Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 174, chương 174, Dư Thương Hải tới cửa. Hoàng Siêu nghe được tin tức, không có tỏ vẻ ra là giúp một tay ý tứ. Lão Đức Nặc gấp gáp hỏi, Hoàng Siêu, chúng ta phải làm sao? Dư Thương Hải nếu như đánh bại Phúc Huy Tiêu Cục, kiếm phổ khả năng liền rơi xuống trong tay hắn. Nhạc Linh San cũng vẻ mặt ghét bỏ nói, Sư Huynh, ngươi có muốn hay không xuất thủ giáo huấn hắn? Phái Thanh Thành ghét nhất, lần trước Hoa Sơn cùng Thanh Thành phát sinh tranh chấp, để Hoa Sơn đệ tử đều không thích phái Thanh Thành. Thanh Thành đệ tử dĩ nhiên đùa giỡn đàng hoàng thiếu nữ. Có thể thấy được bọn họ nề nếp gia đình nát vụn đến trình độ nào. Nhưng mà Hoàng Siêu lén lút đề ra nghi vấn Lục Đại Hữu, chiếm được trực tiếp chân tướng. CMN hắn cùng Lệnh Hồ Sung là ở Thanh Lâu cùng đối phương xảy ra xung đột. Cái kia hay là đàng hoàng thiếu nữ, nhưng thật ra là cái kia Thanh Lâu tên đứng đầu bảng. Tên cũng gọi là Đông Phương Bất Bại. Nhạc Bất Quần đương nhiên tức giận. Lục Đại Hữu cái này hãm hại hàng coi như. Lệnh Hồ Sung là hắn một tay nuôi lớn. Dĩ nhiên học được lấy chồng ở Thanh Lâu đánh lộn. Hắn lập tức tức giận đem Lệnh Hồ Sung phạt bên trên Tư Quá Nhai. Đồng thời đem chuyện này đè xuống. Cũng không có nói minh chân tương. Không phải Nhạc Bất Quần cứng nhắc. Nếu như hiện tại gia trưởng nghe nói hai tử nhà mình có ở đây không tránh quy phòng gội đầu hộp đêm. Vì tiểu thư cùng người đánh lộn, cũng phải đánh hài tử một trận. Nhạc Bất Quần không đem Lệnh Hồ Sung đánh không xuống giường được. Đã coi như hắn cá nhân tu dưỡng hài lòng. Hoàng Siêu liếc mắt nói ra, nhân gia cũng không mời chúng ta. Lẽ nào ta còn muốn đụng lên đi hỗ trợ? Hắc, ta Hoa Sơn. Nhưng là giang hồ đại phái, phải bình tĩnh, hiểu không? Nhạc Linh San quyệt miệng nói ra, sư huynh ngươi lại nữa rồi. Lâm Chấn Nam mấy ngày này lo sợ bất an, từ nghe nói phái Thanh Thành muốn tới sinh sự, hắn âm thầm phái người đi vào tra xét tình huống, quả nhiên biết được phái Thanh Thành ồ ạt tiến nhập Phúc Kiến. Phái Thanh Thành năm nay thu hắn lễ. Hắn vốn đang cho rằng có thể dựng thượng Thanh Thành phái, đem Tiêu Cục chạy đến Tứ Xuyên, không nghĩ tới họa trời giáng, nhân gia tuyên bố muốn hủy diệt bọn họ Tiêu Cục. Chuyện đột nhiên xảy ra, chờ hắn xác định tình huống, phái Thanh Thành đã vào thành, Dư Thương Hải tự mình động thủ, Lâm Chấn Nam ở Phúc Châu, Bằng Hữu, tất cả đều làm rụt đầu ô quy. Dồn dập nói, hai nhà này ân oán, chúng ta không tiện nhúng tay. Phúc Huy Tiêu Cục trong đại sảnh, Lâm Chấn Nam vẻ mặt khổ sáp. Ai, lẽ nào thiên muốn tiêu diệt ta Tiêu Cục cả nhà? Lâm Bình Chi khuyên nhủ. Cha, không cần ưu sầu. Phía trước cái kia Hoàng Siêu không phải là cùng chúng ta cực kỳ khách khí. Chúng ta có thể xin hắn hỗ trợ. Chúng ta cùng Hoàng Siêu không quen. Sợ rằng khó có thể mời được hắn. Nhưng mà Lâm Chấn Nam nhưng trong lòng nghĩ đến, mời Hoàng Siêu đến đây, nói không chừng là cửa trước khu hổ, cửa sau vào lang. Lần trước Hoàng Siêu đã biểu lộ đối với Tịch Tà Kiếm Phổ ý tưởng. Nếu như hắn muốn mời Hoàng Siêu, chỉ sợ cũng muốn xuất ra kiếm phổ. Lâm Chấn Nam trong lòng còn không tin tưởng chính mình rất yếu. Hắn để hòa hợp phái Thanh Thành cũng có sức đánh một trận. Hoàng Siêu nếu như biết ý nghĩ của hắn, nhất định phải đem hắn đánh cho một trận. Cũng dám cho rằng Dư Thương Hải là hổ, ta là lang, khinh thường ta. Vương phu nhân nói, Bình Nhi, không nên nghĩ ỷ lại ngoại nhân. Chúng ta Tiêu Cục nhân thủ rất nhiều, miễn là vài ngày sau thì có rất nhiều người tới cứu viện. Dầu gì chúng ta còn có thể đi Lạc Dương, tìm người ngoại công hỗ trợ. Cái này một ngày, Dư Thương Hải đệ tử cao lai cao khứ, đem người trong Tiêu Cục đùa bỡn đang vỗ tay trong lúc đó. Bọn họ chém đứt cờ xí, quải thượng nữ nhân y phục, lại lẻn vào Tiêu cục, đem nói năng lỗ mãng Tiêu sư giết chết. Đây hết thảy đều không để Tiêu cục mọi người phát hiện. Để Tiêu cục người như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Chính ngọ, Dư Thương Hải mang đám người đi tới Phúc Huy Tiêu cục. Khi thế hung hăng nhảy vào Tiêu cục, song phương nói mấy câu, liền động thủ. Dư Thương Hải cũng không có rút kiếm, một chưởng liền đem Lâm Chấn Nam đạt được trọng thương. Lâm Chấn Nam thổ huyết liền lùi lại mấy bước. Có mấy người Tiêu sư xông lên, bị phái Thanh Thành đệ tử từng cái đâm chết. Dư Thương Hải cười to nói, khá lắm Phúc Huy Tiêu cục, đều là lừa đời lấy tiếng hạc người. Lâm Viễn Đồ hãm hại ta sư phụ, kỳ thực không có bản lãnh, bằng không ngươi cái này Tịch Tà kiếm pháp truyền nhân, võ công làm sao sẽ như vậy lơ lỏng. Lâm Chấn Nam cắn răng nói, các hạ võ công cao cường, Lâm mỗ không lời nào để nói, nhưng muốn vũ nhục tổ tiên, không phải hành vi quân tử. Dư Thương Hải vung tay lên, phái Thanh Thành đệ tử lập tức phân tán, ngăn chặn Tiêu cục mọi người phương hướng trốn chạy, tất cả đều rút kiếm nơi tay. Vương phu nhân rút ra kim đao, bảo hộ ở trượng phu trước người, căm tức nhìn Dư Thương Hải, ngươi sư phụ báo thù, hiện tại ngươi đã thắng, còn muốn như thế nào nữa? Xa xa Lão Đức Nặc cười nói, không nghĩ tới Phúc Huy Tiêu cục võ thuật đã vậy còn quá nát vụn, căn bản không đánh nhau, đã bị đối phương bắt. Lâm Viễn Đồ võ thuật đó là giang hồ công nhận, hắn những hậu nhân này thực sự là không có ý chí tiến thủ. Lão Đức Nặc suy nghĩ, chính là người giang hồ một dạng quan điểm, Hoàng Siêu vị trí có thể hay không? Ánh mắt nhìn chằm chằm Phúc Huy Tiêu cục trong sân cảnh tượng, tìm kiếm thời cơ xuất thủ. Dư Thương Hải đắc ý chí đầy đất nói ra, hừ, các ngươi Lâm gia Tịch Tà kiếm pháp vốn chính là bình thường võ công, sư phụ ta là một gian kế làm hại, trọn đời vẫn lấy làm tiếc. Hừ, các ngươi muốn sống mệnh liền giao ra Tịch Tà kiếm phổ, ta trở về đốt cho sư phụ, lấy an ủi hắn lão nhân ra trên trời có linh thiêng. Lâm Chấn Nam xì một tiếng khinh miệt, cả giận nói, nguyên lai là vì nhà của ta kiếm phổ, Lâm mỗ bản lĩnh không đông đảo, còn có đầu khớp xương, muốn chém giết muốn róc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được, muốn kiếm phổ, chúng ta không có. Dư Thương Hải hắc hắc cười lạnh một tiếng, phân phó đệ tử đem bọn họ bắt lại. Phái Thanh Thành đệ tử dồn dập nhào tới, đem mọi người tước vũ khí. Có Tiêu sư muốn phản kháng, hơn 10 chiêu đã bị phái Thanh Thành đệ tử giết chết. Rất nhanh tất cả mọi người bị phái Thanh Thành sử dụng kiếm chế trụ. Lâm Bình Chi phản kháng được lợi hại nhất, bị đánh mặt mũi bầm dập, chỉ là bởi vì thân phận của hắn trọng yếu mới không có bị giết. Hoàng Siêu để ở trong mắt, trong lòng tính toán, phái Thanh Thành đệ tử tuy tâm tính rất kém cỏi, nhưng võ thuật cũng đều không sai. Anh hùng hào kiệt bốn người ở thế hệ thanh niên cũng là cao thủ, phái Hoa Sơn so sánh với đương nhiên là cách biệt một trời. Ở Hoàng Siêu nhiều năm dưới sự chỉ đạo, không nói Hoa Sơn biệt viện thu phục hảo thủ, nhưng chính là Nhạc Bất Quần trong hàng đệ tử xuất ra một thiếu niên anh Bạch La, có thể cùng Thanh Thành tứ tú bất phân thắng bại. Lệnh Hồ Sung ở Hoàng Siêu dưới sự kích thích, nỗ lực luyện công, hắn tư chất vốn là thiên địa sở đồng hồ, bây giờ võ công càng là đem thế hệ thanh niên để qua phía sau. Dư Thương Hải cúi đầu bao quát Lâm Chấn Nam, trên mặt lộ ra tàn nhẫn thần tình. Lâm Chấn Nam, người không muốn rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Hừ, ngươi không giao ra kiếm phổ, ta liền đem các ngươi giết tất cả. Lâm Chấn Nam ánh mắt chuyển tới một bên, yên lặng không nói, biểu lộ thái độ của mình. Dư Thương Hải nhìn chung quanh Tiêu sư tranh tử thủ nói, các ngươi còn không khuyên nhủ các ngươi tiêu đầu. hắn không nói lời nào, ta liền muốn lần lượt giết người. Có thể bị Lâm Chấn Nam thu được tổng cục người, đều là trung thành và tận tâm người, cũng không để ý Dư Thương Hải. Dư Thương Hải nói, được, tốt, các ngươi không sợ chết, ta thành toàn các ngươi. Takazuichi cái đo đếm, các ngươi liền giết một người. Lâm Bình Chi phẫn nộ quát, ngươi cái này ác tặc, uổng là danh môn chính phái, gian tà tiểu nhân. Lâm Bình Chi cũng có một thân hiệp khí, đáng tiếc thực lực không đủ. Dư Thương Hải nói ra, ha ha ha, tiếng cười to chấn được Lâm Bình Chi mắt bốc kim tinh. Ngực buồn nôn, ta có thể không phải đạo mạo nghiêm trang ngụy quân tử. Không có thời gian với các ngươi cố làm ra vẻ. Lâm Chấn Nam, ta hỏi ngươi một lần nữa, nói hay không, ta xem ngươi nhi tử không sai. Một hồi đến phiên hắn, ta trước bị hủy hắn mặt, lại đánh đoạn hắn tứ chi, cho ngươi thời gian chậm rãi suy nghĩ. Lâm Chấn Nam muốn rách cả mí mắt, trong lòng bi phẫn khó có thể ức chế. Hắn nghĩ tới chính mình đã từng đắc chí, cho rằng công phu không tệ, không nghĩ tới đảo mắt chính là trời giáng tai họa bất ngờ. Đang ở hắn thiên nhân giao chiến thời khắc, bên ngoài vang lên một cái kéo dài thanh âm. Dư Thương Hải, chào ngươi không biết xấu hổ. Hoàng Siêu cũng là nổi giận. CMN cái này Dư Thương Hải thật không phải thứ gì. Nói còn muốn chào phúng Nhạc Bất Quần một cái. Hoàng Siêu hiện tại cũng là tiểu quân tử kiếm. Đây quả thực là vẽ mặt a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.